Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, trăm giai chiến lực. Hắc ám kỵ sĩ đều là không chịu nổi một kích, huống chi là phổ thông âm hồn. Thạch Hạo căn bản không cần dùng đến thể chất chi uy, chỉ là lực lượng chấn động, kèm theo quy tắc chi lực, liền có thể tùy tiện đem âm hồn giết chết. Trong lúc nhất thời, âm hồn tan thành mây khói, mà đĩa sắt thì là từ trên trời giáng xuống. Đây chính là trăm giai chi lực uy năng. Thập tinh chân kim thì như thế nào? Ngạnh sinh sinh liền cho ngươi đè bẹp. Trong nháy mắt, Thạch Hạo quanh người trong 100.000 trượng, một mảnh thanh tịnh, không thể không thừa nhận. Ra ban đầu ở ngươi giai đoạn này thời điểm, cũng không có ngươi cường đại như vậy. Tử Kim thử nói ra, một bộ lão tiền bối chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Thạch Hạo liền ha ha, gia hỏa này khoác lác thành tính, không cần để ý nó. Lúc này, âm hồn lại đến, bọn chúng không sợ chết, số lượng lại nhiều, đơn giản chính là ác mộng đồng dạng tồn tại. Đáng tiếc, đối đầu Thạch Hạo mà nói, bọn chúng số lượng lại nhiều cũng là vô dụng. Thạch Hạo dương động thể chất, oanh, trong tiểu tinh vũ, tất cả đều là hắn cuồn cuộn như sôi dương cương chi khí. Trong nháy mắt liền đem xông tới âm hồn giết chết. Phải biết, lĩnh vực cực hạn không hơn vạn trượng, mà Thạch Hạo tiểu tinh vũ lại có thể mở ra 100.000 trượng, thậm chí về sau còn có chỗ tăng lên. Cái này kinh khủng. Cũng có thể nhìn ra tiểu tinh vũ nghiêu bước chỗ, tính trưởng thành, tương lai, đây chính là có thể diễn hóa thành một cái thiên địa. Có thể không lợi hại sao? Bất quá, đầy trời âm hồn giống như bị chọc giận đồng dạng, điên cuồng hướng lấy Thạch Hạo đánh tới. Thiêu thân lao đầu vào lửa thì như thế nào? Bọn chúng số lượng nhiều lắm, giống như vô bờ bến giống như. Cho nên, chỉ cần từng lớp trên mặt đất, hao tổn cũng có thể đem Thạch Hạo mài chết. Dù sao Thạch Hạo lực lượng chung quy là có cực hạn. Thạch Hạo mỉm cười, khắc trúc thiên thê xác thực có nguy hiểm như vậy. Nhưng là, hắn nhưng là có được tiểu tinh vũ. Cái này có thể cung cấp cho hắn lực lượng cùng quy tắc. Muốn đem hắn mài chết, vậy không biết cần thời gian bao nhiêu? Ngươi đến tìm cái chết rồi. Trong một tiếng cười lạnh, chỉ gặp nữ tử tóc dài xuất hiện. Nàng đứng tại ngàn trượng bên ngoài, tóc dài che mặt. Thạch Hạo nhìn sang, lắc đầu. Lần trước người bị đánh đến chạy trối chết, hẳn là ngươi đi. Nữ tử tóc dài lập tức trì trệ. Từ nghèo, trước đó một trận chiến, chiến lực của nàng xa ở trên Thạch Hạo. Có thể Thạch Hạo phòng ngự quá dày đặc, nàng cho dù là siêu cấp đỉnh cao nhất cũng giết không được. Mà cuối cùng không thể không vận dụng át chủ bài, xông lên trăm giai chi lực. Đáng tiếc, hay là kém một chút xíu, không thể chém Thạch Hạo. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thối lui. Không có cách, át chủ bài dùng đằng sau, chiến lực của nàng sẽ rơi xuống. Từ sự thật góc độ tới nói, cuối cùng đúng là nàng thối lui, cho nên, để nàng làm sao phản bác, qua một chút, nàng mới lãnh đạm nói, ngươi cuối cùng không phải Đinh Lăng Phong, đừng vọng tưởng là cái gì anh hùng, mà lại, dù cho Đinh Lăng Phong tái hiện, cũng không thể nào là vương đối thủ, có cối đá nơi tay, hắc ám nữ vương tại phàm giới là vô địch tồn tại. Thạch Hạo nhìn xem nàng, ngoác ngoác ngón tay, hôm nay ta tới, chính là đến san bằng các ngươi cái này cái gì hắc ám đế quốc. Đúng, ta rất muốn biết, các ngươi rõ ràng là nhân loại, tại sao muốn nhìn về phía hắc ám đâu? Nữ tử tóc dài cười lạnh, ngươi đáy giếng này chi con ếch, lại thế nào khả năng biết được chí hướng của chúng ta? Còn xin chỉ giáo. Thạch Hạo cười nói, ngươi không có cơ hội. Nữ tử tóc dài hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, đầu ngón tay đánh ra. rõ ràng tuyết trắng như ngọc, lại mang theo lăng lệ không gì sánh được sát cơ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thạch Hạo thét dài một tiếng, cũng là một trưởng oanh ra, nghênh đón tiếp lấy. Hiện tại, hắn nhưng là trăm giai chiến lực. Bành, quyền trưởng tấn công, nữ tử tóc dài lập tức bị đánh bay ra ngoài. Siêu cấp đỉnh cao nhất thì như thế nào? Kém một bước, cách biệt một trời, thật giống như nàng có thể treo lên đánh bậc 98 một dạng. Trăm giai cũng có thể treo lên đánh nàng, mà lại càng thêm nhẹ nhõm. Trong khi đánh bay, tóc của nàng cuốn ngược, hiện ra nàng không mặt mũi nào khuôn mặt. Ngay cả như vậy, cũng có thể nhìn thấy sắc mặt động dung. Loại vặn vẹo kia, đơn giản chính là khiếp sợ đến cực hạn. Nàng rút lui thẳng đến mấy vạn trượng, lúc này mới ngưng lại thân hình. Trăm giai chiến lực, nàng hoảng sợ nói, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, quá khen, cái nào tại tán dương ngươi? Nữ tử tóc dài trước tiên ở trong lòng đậu đen rau muống một chút. Nhưng là, nàng nhưng lại không thể không thừa nhận Thạch Hạo yêu nghiệt. Gia hỏa này mới vừa vặn rào bước tiến lên trúc thiên thê a. Làm sao lại có được trăm giai chiến lực? Phải biết, trúc thiên thê cùng chia bốn cái cấp độ. Thứ nhất, chính là một đến bậc 89. Vô luận là nhất giai hay là bậc 89, đều chỉ có thể xưng là phổ thông trúc thiên thê. Đúng vậy, chiến lực sẽ có chênh lệch, hơn nữa còn là chênh lệch rất lớn, lại đều thuộc về cùng một cái cấp độ. Thứ hai thì là bậc 90 đến bậc 98, cái này được xưng là đỉnh cao nhất đại năng, đối với phổ thông trúc thiên thê đó là tuyệt đối nghiền ép. Giữa lẫn nhau mặc dù cũng sẽ có chênh lệch, nhưng vẫn là cùng một cái cấp độ. Thứ ba, bậc 99, cũng chỉ có như thế nhất giai, lại đơn độc liệt vào một cái cấp độ, được xưng là siêu cấp đỉnh cao nhất, có thể nhất giai độc đồng dạng cấp độ, có thể thấy được siêu cấp đỉnh cao nhất cường đại, đồng dạng, đối đầu bất luận cái gì đỉnh cao nhất đại năng. Bậc 99 đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Thứ tư, đó chính là trăm giai trở lên. Đạt tới cấp độ này, đó chính là chân chính phàm giới vô địch. Trước mắt, chỉ có Hắc Ám Nữ Vương một người đạt đến chiến lược như vậy. Mà giống nữ tử tóc dài, đao khách các loại mặc dù cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn xông lên trăm giai chiến lược, lại không cách nào thường trú. Thế nhưng là, Thạch Hạo rõ ràng chỉ là trúc thiên thê sơ kỳ, cũng đã có được trăm giai chiến lực. Điều này có ý vị gì? Hắn sẽ càng ngày càng mạnh, tùy tiện vượt qua trăm giai, đạt tới 101, 102, 103, cũng tiếp tục tăng lên. Cực hạn của hắn ở nơi nào? Không người nào biết. Hô, nữ tử tóc dài ở trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. May mắn, Hắc Ám Nữ Vương nắm giữ lấy cối đá, đó là chân chính đại sát khí, có thể chảm diệt hết thảy, cho dù Thạch Hạo mạnh hơn cũng vô dụng. Tại phàm giới, đó là vô giải, bằng không mà nói, tu la giới nhiều năm như vậy bố cục liền thật sự là uổng công. Ông, không gian xé rách, chỉ gặp một bóng người xuất hiện, Đao Khách, hắn trần. Da thịt như hắc thiết, như thân thể sắt thép, người gặp được phiền toái. Hắn hỏi, lại để cho hướng ta xin giúp đỡ. A, nàng là lúc nào phát ra tín hiệu cầu cứu? Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Phàm giới có thái hư giới, có thể rãnh liên toàn bộ thiên địa. Như vậy, tu la giới chẳng lẽ liền không có tương tự thủ đoạn sao? Bất quá, cái này cũng phù hợp tâm ý của hắn, đang muốn đại náo một trận, dẫn dụ Hắc Ám Nữ Vương mang theo cối đá hiện thân. Tiểu tử này, đã là đạt đến trăm giai chiến lực. Nữ tử tóc dài oán hận nói, cái gì? Đao Khách kinh hô, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Trăm giai chiến lực, a, từ xưa đến nay có mấy người đạt tới qua? Đinh Lăng Phong tính một cái, Hắc Ám Nữ Vương tính một cái, mà trừ cái đó ra liền không có, như bọn hắn những này đại tướng, bất quá có thể trong khoảng thời gian ngắn xông lên cấp độ này mà thôi. Hiện tại, Thạch Hạo mới vừa vặn bước vào Trúc Thiên Thê liền có được 100 giai chiến lực. Vậy sau này còn phải rồi, nhất định phải nhanh giết hắn. Nữ tử tóc dài nói ra, tốt, Đao Khách gật đầu, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.